Vạn cổ chí tôn, chương 3101, Long cốt, góc truyện audio.com. Cố Thanh Thanh lập tức ra hòa giải nói: "Tiểu Tình Lang nguyện ý dùng Phạm Yêu Thánh công đổi lấy cốt lân nhị lưỡi, vậy ít nhất chứng minh nguyện ý đổi, chỉ cần có đầy đủ điều kiện. Mà lấy thực lực của tiểu mạch đạt được các loại điều kiện cũng là phi thường dễ dàng, sau đó mọi người hào hào nói chuyện, thật không cần thiết động thủ." Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng nói: "Phải, hơn nữa lần này Vĩnh Sinh chi giới mở ra, sẽ có đại sự phát sinh. Không thích hợp lãng phí thời gian ở chuyện này." Lý Vân Tiêu nói, bản thiếu cũng không phải là không có hứng thú cùng hắn nói sau hành trình Lang Hoàn Thiên sẽ trao đổi, là hắn gây sự thật đúng cho là ta sợ. Mạch nói, chuyện Phạm Yêu Thánh công quá mức trọng đại, nếu bị yêu tộc khác biết cuối cùng rơi vào tay ai còn thật không biết, cho nên ta trước hết đắc thủ. Cái khác bất kỳ điều kiện gì đều dễ bàn. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu Mạch tiên sinh sợ Phạm Yêu Thánh công bị người đoạt đi, vậy đi theo bên người bản thiếu thủ hộ Thánh công an toàn. Tất cả mọi người nghe được ý trong đó, thủ hộ Thánh công, nói trắng ra chính là thủ hộ Lý Vân Tiêu. Mạch tự nhiên cũng không ngốc nói, ngươi trước đem Thánh công cho ta, ta bảo đảm ngươi ở trong Lang Hoàn Thiên tính mệnh không lo. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, việc này cần ngươi bảo đảm sao, đương kim thiên hạ, người có thể giết ta thật đúng là không nhiều. Ngươi đã sốt ruột ta cũng không phải không thể trước cho ngươi. Chỉ cần ngươi lập thệ ngôn quy về dưới trướng của ta, nghe ta điều khiển 10 năm, Thánh công lập tức cho ngươi. Lý Vân Tiêu, Mạch nổi giận nói, lời này ngươi cũng dám nói. Bổn tọa chính là hư thần cảnh cường giả, ngươi lại dám nói điều khiển ta 10 năm, ha ha ha, ngươi quả nhiên điên rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi bất quá là hư thần mà thôi, liền coi là thần cảnh thật sao? Ngươi nghe ta điều khiển 10 năm, ta không chỉ đem Phạm Yêu Thánh công cho ngươi, hơn nữa cho ngươi chân chính bước vào thần cảnh. Thần cảnh chân chính, mọi người đều run lên, trên bầu trời lập tức yên tĩnh như chết, ngay cả biển rộng cuộn trào mãnh liệt cũng đột nhiên yên lặng xuống. Ha ha ha, Cố Thanh Thanh cười một trận cắt đứt yên lặng, phình bụng cười to nói. Tiểu Tình Lang thổi ra châu phá thiên A tấm tắc để tiểu mạch bước vào thần cảnh chân chính. Người có thể minh bạch cái gì là thần cảnh chân chính sao, mà không phải chỉ là nói chuyện chê cười. Trên mặt nàng không chút nào che giấu lộ ra khinh miệt, 10 vạn năm qua, bao nhiêu kỳ tài ngút trời cũng mắc kẹt ở trước cửa thần cảnh, nàng cũng là như vậy. Mục tiêu sở cầu suốt đời, khát vọng trằn trọc vô số năm qua, ở trong miệng người trước mắt này lại nói tựa như chờ bàn tay, để cho trong lòng Cố Thanh Thanh không hiểu sinh ra lửa giận, vẻ mặt cười nhạt. Thân thể Đoan Mộc Hữu Ngọc lại run lên, trong mắt lộ ra kinh sắc ngắm nhìn Lý Vân Tiêu tựa hồ đang trầm tư cái gì. Mạch lạnh lùng nói, cái chuyện cười này không vui chút nào. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, có cười hay không không quan trọng, vậy ngươi có dám cùng ta đánh cuộc không? Mạch cao mày nói, đánh cuộc gì? Lý Vân Tiêu nói, đánh cuộc trong vòng 10 năm cho ngươi bước vào thần cảnh chân chính. Nếu ta có thể làm được mà nói, ngươi liền trung thân làm nô bộc cho ta, bằng không ta liền trung thân làm nô cho ngươi. Chi, cái đổ ước này vừa ra, bọn người Cố Thanh Thanh quá sợ hãi, sắc. Góc truyện audio.com, mặt ba người bố tử cũng chợt biến. Tất cả mọi người cho rằng Lý Vân Tiêu là giở âm mưu quỷ kế, đừng nói bước vào hư thần cảnh, coi như là bước vào quy chân thần cảnh cũng tuyệt đối không thể. Nhưng Cố Thanh Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói. Lẽ nào ngươi từ trong giới thần bia tìm được bí mật thành thần? Ánh mắt đám người Đoan Mộc Hữu Ngọc đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, trong lòng kinh hãi càng ngày càng sâu. Trong lòng Mạch cũng kinh hoàng không ngớt, lấy thực lực của hắn cũng vô pháp nhìn trộm tu vi cảnh giới của Lý Vân Tiêu thời khắc này, tâm không tin bắt đầu có chút dao động. Trầm tư một lúc hắn mới chậm rãi nói, nếu trong vòng 10 năm ta có thể bước vào thần cảnh, liền nghe ngươi điều khiển 10 năm, bằng không ngươi liền cầm tính mệnh đến. Lý Vân Tiêu nói, chuyện tính mệnh cũng có thể, nhưng phía trước ngươi nói sai rồi, không phải là sau khi bước vào thần cảnh nghe ta điều khiển 10 năm, mà là từ giờ trở đi, liền vào dưới trướng ta, nghe ta điều khiển, như vậy ta mới có thể cho ngươi cơ hội bước vào thần cảnh. Lý Vân Tiêu thấy hắn muốn nộ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Nếu trong vòng 10 năm không thể bước vào thần cảnh ta lấy tính mệnh cho ngươi cũng coi như tiêu đi mối hận trong lòng ngươi. Hơn nữa trong 10 năm này ngươi có thể nhất tâm nghiên cứu Phạm Yêu Thánh công, tiền đặt cược này đối với ngươi bách lợi vô hại. Mặc dù trên mặt Mạch hiện lên tức giận, nhưng mà trầm tư cái cuộc đánh này thật là không tệ. Coi như 10 năm sau mình không thành thần cảnh được, chí ít cũng nhận được Phạm Yêu Thánh công, khi đó lại giết Lý Vân Tiêu rửa nhục cũng không trễ. Hơn nữa chỉ cần đổ ước xuống, đối phương nhất định sẽ tìm cơ hội để cho mình thành thần, có người nói hiện nay trên đời chỉ có thánh khí mới ẩn cơ hội thành thần, nói không chừng cơ duyên vừa tới, thành thần thật cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng mà hiện tại nghe đối phương điều khiển. Làm khó a, Cố Thanh Thanh gặp Lý Vân Tiêu không giống như là đùa giỡn, ngẩn ra nói. Ta nghe ngươi điều khiển 10 năm, ngươi cũng cho ta cơ hội vào thần cảnh hay không? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, lúc này tất cả mọi người không biết sự tình thập phương quy tắc lấy thành thần dẫn dụ có thể lừa gạt đại lượng cường giả về dưới trướng. Chỉ cần bọn họ phát thệ ngôn, như vậy chỉ ít trước khi thành thần là tuyệt không vi phạm, bằng không tâm trí xuất hiện kẽ hở, đột phá liền nguy hiểm, người nào cũng sẽ không cầm cái này làm trò đùa. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, có khả năng, bất luận là Cố Thanh Thanh ngươi, hay là Đoan Mộc huynh muội, còn có ba người bố tử các ngươi, ta cũng có thể cho các ngươi cơ hội. Miễn là thuần phục ta 10 năm, Cố Thanh Thanh chẳng biết tại sao tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng máu trong cơ thể nhịn không được có chút nóng lên, nói. Nếu trong vòng 10 năm không thể bước vào thần cảnh, ngươi tự vẫn tạ tội. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, bản thiếu có khả năng đưa tới số lớn thập phương quy tắc trợ giúp các ngươi thành thần. Nếu ngươi có thân thể siêu phàm nhập thánh, ta có thể đảm bảo ngươi thành công, nếu là siêu phàm nhập thánh, lại có bản thiếu bảo đảm. Ở dưới thập phương quy tắc còn đột phá thất bại, đó chính là bản thân ngươi cặn bã, không oán ta được. Thập phương quy tắc, tất cả mọi người, gocchuyenaudio.com, trong lòng chấn động, mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng nhất trí cho rằng Lý Vân Tiêu là ở trong thánh khí phát hiện thập phương quy tắc, nội tâm tất cả đều lửa nóng. Cách chương.